Khủng bố sống lại, chương 578, nguy hiểm đang giáng lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian. Hiện tại trạng thái rất đặc biệt, thân thể của hắn đã triệt để chết đi, trở thành một bộ nằm trên mặt đất thi thể không đầu, nhưng là ý thức lại là thanh tỉnh, hắn có thể suy nghĩ, nắm giữ hết thảy ký ức, xác thực tin chính mình thân phận, nhưng cũng tựa hồ giới hạn nơi này trừ còn có thể suy nghĩ bên ngoài, hắn tựa như là một cái người thực vật, không có cách nào tiến hành bất kỳ động tác. Cho dù là con mắt đều đã nhìn không thấy, chung quanh một mảnh đen kịt. Mà giờ khác này che phủ tại 4 tầng quỷ vực trên con đường này, người đã phát hiện nơi này quỷ dị cùng không thích hợp, bắt đầu sinh ra các loại khủng hoảng, có rất nhiều người đang nỗ lực cầu cứu, cũng có rất nhiều người đang nỗ lực rời đi nơi này, nhưng là hiệu quả đều không phải rất lớn, cho tới Dương Gian cỗ này nằm tại ven đường thi thể, tự nhiên là không có ai đi để ý, đây không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Cứ như vậy, Dương Gian chí ít không lo lắng thi thể của mình sẽ bị người lấy đi, cũng không lo lắng trong tay hộp âm nhạc bên người quỷ nến sẽ bị người lấy đi. Bởi vì không phải ngự quỷ người, căn bản cũng không biết giá trị của những thứ này, không có người sẽ để ý ven đường một chút cũ nát rác rưởi. Thế nhưng là loại trạng thái này tuyệt đối không thể một mực tiếp tục kéo dài. Ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Dương Gian bắt đầu tỉnh táo tự hỏi. Hắn đầu tiên có thể xác định, vừa rồi cái chủng loại kia đột nhiên xuất hiện đáng sợ tập kích đã sẽ không lại xuất hiện, liền xem như thật sẽ còn lần nữa xuất hiện, hắn cũng không cần lo lắng. Bởi vì Dương Gian đã dùng sinh mệnh chứng minh, hộp âm nhạc là có thể tại loại tình huống kia phía dưới cam đoan chính mình bất tử. Trừ cái đó ra, hộp âm nhạc nguyền rủa tạm thời cũng sẽ phát tác, trước mắt có thể không cần đi lo lắng vấn đề này. Hắn muốn làm chỉ có một việc, nghĩ biện pháp khôi phục lại. Dương Gian ý đồ khống chế miệng nói chuyện, hắn nhớ được bên cạnh mình hẳn là có vệ tinh định vị điện thoại di động, nếu như mình mất tích một đoạn thời gian, tổng bộ bên kia Lưu Tiểu Vũ là có khả năng cưỡng chế liên tuyến, đến lúc đó nếu như có thể liên lạc với cần phải có thể được đến nhất định chi viện. Rất đáng tiếc, hắn thất bại, chính mình không cảm giác được miệng, không có cách nào nói ra lời. Mà lại hắn cũng phát hiện mình cũng nghe không được chung quanh thanh âm, hắn chỉ có thể nghe được một cái để người cảm thấy sợ hãi tiếng âm nhạc đang không ngừng quanh quẩn, trừ cái đó ra chung quanh phi thường yên tĩnh. Ta hiện tại hẳn là nằm tại một đầu ngựa bên đường, tại ta ngã xuống thời điểm ta nhớ được ta dùng quỷ vực bao trùm một cả con đường, đem trên đường phố người còn có xe chiếc đều cho dẫn vào, nói cách khác, không phải bên cạnh ta không có âm thanh, mà là ta chết đi thính giác. Dương Gian cảm giác sự tỉnh lại không xong mấy phần. Không có thị giác, cũng không có thính giác, thân thể không thể động, mình bây giờ quả thực chính là một cái hoạt tử nhân, so người thực vật còn không bằng. Nếu như loại trạng thái này tiếp tục kéo dài, trong thân thể ta quỷ sẽ khôi phục, hình thành một kiện cấp S sự kiện linh dị, mà ý thức của ta mặc dù có thể sống sót, nhưng là cũng sẽ không quá lâu, hộp âm nhạc nguyền rủa một đến, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Gian tỉnh táo dự cảm được kết quả của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuộc về mình cỗ kia thi thể không đầu, gánh chịu trên người mình tuyệt đại bộ phận quỷ. Những này quỷ cân bằng sẽ theo 4 tầng quỷ vực tiếp tục kéo dài mà bị đánh vỡ, bởi vì quỷ nhãn bản thân liền không thể dài thời gian sử dụng, bình thường cần dùng một cái danh ngạch đi áp chế, một khi dài thời gian sử dụng liền sẽ khôi phục phong hiểm. Mà quỷ nhãn một khi khôi phục, mở ra quỷ vực liền không chỉ là 4 tầng. Cả tòa thành thị đều đem khả năng che phủ tại Dương Gian quỷ vực phía dưới. Đến lúc đó, nghĩ muốn giam giữ Dương Gian thi thể không đầu cơ hồ là rất không có khả năng. Bởi vì hắn quỷ vực cao nhất có thể mở ra 9 tầng, tổng bộ không có người có thể xâm lấn đến trong này đến, nói cách khác, cái này chính là một kiện khó giải cấp bậc sự kiện linh dị, thậm chí bao trùm tại quỷ họa sự kiện phía trên. Sở dĩ một khi Dương Gian chết rồi, từ hắn trên thi thể khôi phục quỷ tướng sẽ mang theo một tòa thành thị chôn cùng, thậm chí còn đem càng thêm nghiêm trọng. Đây không phải nói đùa, Dương Gian rất rõ ràng trên thân thể mình quỷ đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thời gian như cũ tại một chút xíu quá khứ. Nương theo lấy trong đầu cái kia không ngừng quanh quẩn hộp âm nhạc tiếng chuông, Dương Gian suy nghĩ rơi vào trong trầm mặc. Chính mình giờ phút này tựa hồ đã tiến vào một cái tử cục. Thế nhưng là hắn vẫn không có từ bỏ, vẫn còn đang suy tư lấy đối sách. Đều chạy tới hôm nay bước này, sao có thể tùy tiện từ bỏ, hắn hiện tại còn sống sót, sống qua vừa rồi một lần kia hẳn phải chết tập kích, mình còn có cơ hội có thể xoay người, còn chưa tới triệt để lúc tuyệt vọng. Mặc dù đã như thế, Dương Gian ý chí vẫn không có dao động. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục lại. Ta cần một cái đột phá miệng đến đánh vỡ loại này hoạt tử nhân trạng thái, tuyệt đối không thể dạng này tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Dương Gian cảm thấy chính mình cấp bách, thời gian không chờ người. Một khi quỷ nhãn khôi phục, hắn liền đem triệt để mất đi cơ hội, căn bản không cần đợi đến hộp âm nhạc nguyền rủa đến. Quỷ nhãn khôi phục, quỷ nhãn, chờ chút, ta cần phải còn có một con mắt. Dương Gian bỗng nhiên nhớ tới chính mình trước kia một cái thói quen, luôn yêu thích đem quỷ nhãn thả tại thân thể các cái địa phương. Có quỷ nhãn trên bàn tay, có mắt trên cánh tay, còn có mắt tại sau lưng. Đương nhiên trên trán, sau gáy cũng có quỷ nhãn. Mục đích làm như vậy là vì xử lý sự kiện linh dị thời điểm bảo đảm chung quanh không có tầm mắt góc chết. Ta hiện tại ý thức là lấy một cái gì bộ dáng tồn tại. Nếu như là còn gửi tồn trên đầu, như vậy ta cần phải có thể trên đầu tìm tới quỷ nhãn mới đúng. Dương Gian cái kia lâm vào hắc ám bên trong ý thức bắt đầu nhanh chóng cảm ứng. Hắn muốn cảm ứng được quỷ nhãn, đồng thời khống chế nó. Thừa dịp quỷ nhãn không có khôi phục trước đó nếu như có thể tìm tới là có cơ hội. Nếu là quỷ nhãn khôi phục, cái kia hắn liền không cách nào khống chế cái này quỷ nhãn. Thời gian, về cao thấp vẫn là thời gian. Dương Gian mặc dù cảm thấy vội vàng sao động, nhưng là ý thức cùng tư duy y nguyên vô cùng thanh tỉnh, sở dĩ hắn vẫn là rất tỉnh táo, không có bởi vì nhất thời vội vàng sao động loạn phân tất. Trong đầu hộp âm nhạc quỷ dị tiếng chuông như cũ tại tiếng vọng, tiếng chuông âm phù xây dựng thành âm nhạc, phảng phất mang theo một loại nào đó thần bí không biết lực lượng, hơi khô nhiễu người bình thường tư duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này quấy nhiễu cũng không phải là ảo giác, cứ việc mới lắng nghe một lát, Dương Gian đã có thể phát giác được loại này nhỏ xíu phân biệt. Nhưng, cảm ứng quỷ nhãn làm việc vẫn còn tiếp tục. Mà giờ khác này, trên đường phố càng phát hỗn loạn. Các loại thanh âm huyên náo không ngừng, tất cả mọi người đều đứng trên đường cái gọi điện thoại cầu cứu, có ít người thậm chí chửi ầm lên đứng lên, đương nhiên cũng có yêu mến tìm đường chết người trẻ tuổi, bắt đầu cầm điện thoại di động đối với chung quanh dừng lại loạn chụp, tựa hồ đang vì mình chứng kiến đến một kiện phi thường chuyện đặc biệt mà cảm thấy hưng phấn. Nhưng là bọn hắn không có nghĩ tới là, khủng bố chính đang lặng lẽ giáng lâm, tử vong bóng tối bắt đầu bao phủ tại con đường này trên người mọi người. Cỗ kia thuộc về Dương Gian thi thể không đầu, vốn là nằm tại băng lãnh vũng máu không nhúc nhích, nhưng là lúc này thi thể trên cánh tay, cặp kia mang theo kim sắc găng tay hai tay lại hơi khẽ nhăn một cái. Loại này co rúm tuyệt đối không phải thi thể bình thường co rút, cũng không phải hiện tại Dương Gian tại khống chế, bởi vì hiện tại Dương Gian đầu đều dọn nhà, căn bản không có khả năng khống chế thi thể. Sở dĩ đây là một loại biến dị đáng sợ. Loại này động tĩnh đại biểu cho Dương Gian trong thân thể quỷ đang thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, vô luận là con quỷ kia khôi phục, cả con đường tất cả mọi người đều đem chết đi. Tại 4 tầng quỷ vực che phủ phía dưới, không có một cái người có thể sống sót, liền tính là bình thường ngự quỷ người cũng không được. Từ thi thể không đầu hai tay sinh ra động tĩnh bắt đầu, loại này dị biến theo sự kiện quá khứ bắt đầu tại tăng lên. Dương Gian trên thi thể xuất hiện động tác càng ngày càng thường xuyên, đồng thời động tác biên độ cũng càng lúc càng lớn. Thoạt đầu chỉ là bàn tay khẽ nhăn một cái, nhưng là hiện tại cái kia cứng ngắc hai chân lại tại bắt đầu vặn vẹo lên, tựa hồ có loại không nói được quỷ dị lực lượng điều khiển, bắt đầu tùy ý loay hoay cỗ này vừa mới chết đi thi thể. Có thể một màn này Dương Gian không biết, hắn bây giờ nhìn không đến, cũng không nghe thấy, chung quanh tại phát sinh cái gì hoàn toàn cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Bất quá một màn này hình ảnh lại thông qua vệ tinh định vị điện thoại truyền về trong tổng bộ. Lưu Tiểu Vũ phòng truyền tin bên trong. Tào Duyên Hoa cùng đám người cãi lộn tựa hồ đã qua một đoạn thời gian, kết quả tựa hồ cũng không như ý muốn, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc, thần sắc có chút ngưng trọng. Dương Gian thi thể, động, Thẩm Lương giờ phút này ngữ điệu đột nhiên cất cao mấy phần, mang theo tâm tình bất an. Hình tượng bên trong, bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy cỗ kia thuộc về Dương Gian thi thể không đầu bắt đầu bất quy tắc hoạt động thân thể, phảng phất đang mất đi đầu về sau thi thể muốn một lần nữa tìm về cân bằng, ý đồ đứng lên. Lệ quỷ khôi phục. Không ít người tâm triệt để chìm đến đáy cốc. Trong dự đoán đáng sợ nhất, bết bát nhất tình huống sắp xảy ra. Nhưng hình tượng này cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, thông tin cắt ra, video đen bình phong. Đây không phải máy móc trục trặc, mà là có người trực tiếp cắt ra thông tin. Ngô Tổ trưởng, ngươi đây là làm cái gì? Có người kinh ngạc hỏi. Cái kia họ Ngô Tổ trưởng, đè ép thanh âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải ta ý tứ, là bộ trưởng ý tứ, Dương Gian đã chết, chuyện của hắn cần vùi lấp, cùng vòng bằng hữu tranh đấu không thể tiếp tục, từ hôm nay trở đi căn này phòng truyền tin, cùng bên trong hết thảy đồ vật đều đem phong tồn. Tuyệt đối không thể để những người khác biết Dương Gian là bị người giết chết. Ngồi xổm ở trong một cái góc hút thuốc Tào Duyên Hoa nghe được cái này lời nói bỗng nhiên ngẩng đầu đến, lộ ra vô cùng kinh ngạc. Thỏa hiệp, giờ khác này, trong đầu của tất cả mọi người toàn bộ đều là ba chữ này. Đợi lâu như vậy, chờ được kết quả này a, có người nhẹ nhàng thở ra, cũng có người trầm mặc, còn có người biểu thị không cam lòng. Phó Bộ trưởng, đại cục làm trọng, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Ngô Tổ trưởng trầm giọng nói, chúng ta cũng không có cách nào, lúc này nếu như cường ngạnh hơn đánh dụng vòng bằng hữu, chúng ta thật sẽ lại tổn thất mấy cái đội trưởng, lúc này tiêu hao lực lượng là không sáng suốt. Không thể bởi vì một người chết bồi lên toàn bộ tổng bộ. Ta đã biết, Tào Duyên Hoa thật sâu hít một ngụm khói, trầm mặc nửa ngày mới nói. Đã như vậy vậy liền làm theo đi, đều rời đi nơi này, phòng truyền tin phong tỏa. Không mất một lúc, tất cả mọi người rời khỏi nơi này. Căn này tư nhân phòng truyền tin bị quan bế, bên trong hết thảy có quan hệ dương gian tư liệu đều đem phong tồn, không cho phép bất luận kẻ nào xem xét. Tin tưởng trước hừng đông sáng rất nhanh liền sẽ có tin tức truyền ra, dương gian là chết tại sự kiện linh dị. Lưu Tiểu Vũ nhìn xem chính mình phòng truyền tin đóng lại, cái kia khóc đỏ trong hai mắt để lộ ra một chút mờ mịt cùng nghi hoặc nàng cũng không biết tổng bộ vừa rồi làm quyết định, nhưng là không trọng yếu. Tào Duyên Hoa giờ phút này cảm giác thể xác tinh thần mệt mỏi, hắn không biết quyết định này đến cùng là đúng hay sai, hắn chỉ biết vô luận kết quả như thế nào tổng bộ đều đã mất đi một vị danh hiệu quỷ nhãn ngự quỷ người. Tại xé văn phòng trên đường, hắn đụng phải một cái người. Vương Tiểu Minh đứng tại cửa ban công miệng tựa hồ tại nhìn hắn chằm chằm. Rất ít gặp đến Vương giáo sư mấy người, cho tới bây giờ đều là người khác trước chờ hắn, bởi vì thời gian của hắn luôn luôn không đủ dùng. Dương Gian chết rồi. Còn chưa chào hỏi, Vương Tiểu Minh liền trước thời hạn hỏi lên. Tào Duyên Hoa nhẹ gật đầu. Đã xác nhận, chết tại sự kiện linh dị ở trong. Thật sao? Vương Tiểu Minh thần sắc không có chút nào chấn động. Bất quá ngươi không cần hướng ta giải thích, ta đối với Dương Gian chết như thế nào cũng không có hứng thú, ta chỉ là đối với trên người hắn một chút đồ vật cảm thấy hứng thú, thi thể có thể tìm trở về rồi sao? Trong thời gian ngắn rất khó làm được, Dương Gian quỷ vực rất đặc biệt, đã từng xâm lấn qua quỷ sai quỷ vực, sở dĩ. Tào Duyên Hoa vuốt vuốt đầu, cảm thấy đau đầu vô cùng. Vào không được đúng không? Vương Tiểu Minh nói, nhưng Tổng hội xuất hiện, nếu như Dương Gian xuất hiện nhớ kỹ cho ta biết một chút. Nói xong, hắn liền quay người ly khai. Tào Duyên Hoa đưa mắt nhìn Vương giáo sư rời đi, hắn có chút không dò rõ đầu não Vương giáo sư lúc này hỏi cái này làm cái gì. Được rồi, không là để ý Vương giáo sư thời điểm, chuyện mấy ngày này nhiều lắm, hắn đã có chút bận không qua nổi. Cách chương.